सम्मासंबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स। Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là năng toàn chi diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng Bảo, chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thừa hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ tăng dương ân đức Tam Bảo, một cách tóm tắt có phần phước nào phát sanh, xin chí điều đến cho toàn thể nam nữ Phật tử luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ học cái bài tiếp theo. Thì được rồi, sư Dương có chia sẻ đến họ chúng mình về bốn pháp chân đế, đó là tâm tá, tâm sở chê tá xí cá, sắc pháp ru bá, niết bàn niết ba ná. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bốn cái pháp này. Thì được rồi đó, chúng ta đã học cái pháp chân đế thứ nhất, tâm, tức là sự biết cảnh hay là sự nhận thức, được đối tượng gọi là tâm. Tâm mà nó có thiện hay có ác, có tốt hay có xấu là do có sở hữu tâm. Thì 121 tâm á, nếu mà chúng ta phân loại theo địa vức, tức là phu mí, thì gồm có 4. Thứ nhất là tâm dục giới, gồm có 54 tâm, 54 thứ. Và tâm sắc giới thì gồm có 15 thứ tâm. Và tâm vô sắc thì gồm có 12 thứ tâm. Và tâm siêu thế thì gồm có 40 thứ tâm. Thì chúng ta sẽ từng tự, chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ tâm 1. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tâm dục giới. Trước khi chúng ta tìm hiểu về cái tâm dục giới, sư sẽ định nghĩa về cái tâm dục giới. Tâm dục giới, tiếng Pali Kama Vachara Citta. Thì cái danh từ Kama tức là ám chỉ cho năm cảnh dục. Kama Visaya tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và cái chữ Kama ở đây đó còn ám chỉ cho phiền não dục, tức là cái sự phiền não của chúng sanh. Kama Raga. Và cái chữ Kama ở đây còn ám chỉ cho cái cõi dục, tức là cái cõi thấp mà chúng sanh tái sanh về đây, như là sáu cõi chư thiên dục giới, cõi tứ đại thiên vương, cõi trời đau lợi, cõi dạ ma, cõi đau sức, cõi hóa lạc thiên và cõi tha hóa tự tại, và cõi người chúng ta, và bốn đội xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì cái chữ Kama thì chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta định nghĩa về cái tâm dục giới, Kama Vachara Citta, như thế nào gọi là tâm dục giới? Tâm nào chuyên môn biết cảnh dục, phần lớn biết cảnh dục, tâm như vậy được gọi là tâm dục giới? Hay là tâm nào thường lui tới, lưu chuyển, sanh khởi trong cõi dục, tâm đó được gọi là tâm dục giới? Thì chúng ta hiểu tâm dục giới là như vậy. Thì khi mà sư đã định nghĩa về tâm dục giới rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 54 tâm dục giới. Thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tìm hiểu về 8 tâm tham thôi. Thì cái tâm tham đó, tức là cái thứ tâm sanh khởi có sự dính mắc, đắm nhiễm vào cảnh, bám níu vào cảnh. Thì tâm tham thì có hai nhân tương ưng, đó là nhân si và nhân tham. Nhưng ở đây đó, chúng ta lấy căn tham làm gốc, cho nên được gọi là tham căn. Lô phá mô lá chích tác. Thì trước khi sư trình bày về cái tám loại thứ tâm tham này đó, thì giờ sư sẽ đề cập trước về cái vấn đề tại sao tâm bất thiện nó sanh. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái nguyên nhân nào tâm bất thiện sanh đó, thì sau này chúng ta cố gắng để chúng ta ngăn ngừa. Thì Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi sanh khởi đều có nhân và duyên, tâm thiện sanh cũng có nhân và duyên tâm thiện sanh, và tâm bất thiện sanh cũng có nhân và duyên tâm bất thiện nó sanh. Thì khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, sau này chúng ta hiểu cái nhân nào mà làm cho tâm thiện sanh thì chúng ta phát triển cái nhân đó, cái duyên đó để cho tâm thiện sanh. Còn chúng ta biết được rằng cái nguyên nhân nào làm cho tâm bất thiện sanh thì chúng ta cố gắng để chúng ta diệt trừ cái nhân đó để cho tâm bất thiện không sanh. Nếu chúng ta hiểu được nhân và quả thì chúng ta có trí tuệ. Thì cái tâm bất thiện sanh đó, trong cái diệu pháp có phân tích có năm nguyên nhân là tâm bất thiện nó sanh. Cái nguyên nhân thứ nhất là tâm bất thiện sanh là chúng ta không có khéo tác ý, được gọi là phi như lý tác ý. Thì khi mà chúng ta nhìn cảnh chúng ta không có sự tác ý, cho nên phiền não bắt đầu nó sẽ sanh khởi. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nghe người khác chửi, chúng ta không khéo tác ý, chúng ta nghĩ rằng cái lời nói nó là thường, cái lời nói đó là thật, có người có ta trong đó, bắt đầu cái tâm sân nó sanh lên, chúng ta không có khéo tác ý. Nếu mà các Phật tử chúng ta có sự tu tập á, chúng ta khéo tác ý khi mà người khác chửi mình biết đây chỉ là cảnh thinh thôi, nó chỉ là âm thanh thôi, rồi cái tâm nhị thức của mình á, nó sanh lên, nó chỉ biết cái âm thanh đó thôi, do duyên mà cái âm thanh nó phát sinh, cũng do duyên mà tâm nhị thức nó phát sinh. Thì chúng ta khéo tác ý như vậy đó, tâm sân nó không sanh được. Hay là chúng ta thấy cái cảnh trái ý nghịch lòng đó, chúng ta phi như lý tác ý, chúng ta nghĩ rằng những cái cảnh tượng này nó là thật, nó là thường hằng, cho nên chúng ta mới khó chịu với những cái cảnh đó, nó phiền não nó sanh, tâm sân nó sanh. Cho nên giờ chúng ta muốn cho bất thiện đừng sanh, chúng ta phải như lý tác ý. Chẳng hạn chúng ta sống trong cuộc đời này đó, có những cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng đó, chúng ta nghĩ rằng là tất cả các pháp hữu vi do duyên mà có, cái gì đến cũng ra đi, nó giả tạo. Có thể chúng ta nhìn những cái cảnh trái ý nghịch lòng đó, có thể chúng ta mỉm cười, thì như vậy tâm thiện nó sanh. Còn chúng ta phi như lý tác ý là bắt đầu phiền não sanh. Cho nên tâm tham, tâm sân hay tâm si sinh khởi đều do chúng ta phi như lý tác ý. Ngày xưa có một vị tỳ kheo nọ đi ra ngoài làng để thấy một cô gái. Thì cô gái này nó mỉm cười, đưa cái hàm răng rất là xinh đẹp, rất là trắng. Thì cái vị tỳ kheo này mới như lý tác ý, hướng tới cái bộ xương và cái sự bất thịnh của cái thân thể này đó. Thì nó vị tỳ kheo này dùng cái tệ quán, cái bộ xương nó hiện ra, vị này mới quan sát để thấy rõ được cái bản chất vô thường của ô ngã. Vị tỳ kheo này chứng đạo quả trong lúc đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà vị tỳ kheo này mà phi như lý tác ý, nhìn vào cái hàm răng trắng cô gái này, phân biệt tướng chung hay tướng riêng, cô gái này có hàm răng đều trắng đẹp đó, thì phiền não tâm tham nó sanh. Nhưng mà vị tỳ kheo này như lý tác ý, quán tưởng về bộ xương và cái sự bất tịnh của thân thể này, trong lúc đó vị tỳ kheo này khởi thiện tâm, chánh niệm mà chứng đạo quả trong lúc đó. Cho nên chúng ta tu tập á, chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân thứ nhất á, bất thiện sanh là chúng ta phi như lý tác ý. Cái nguyên nhân thứ hai đó mà tham sanh hay là sân, tâm sân nó sanh hay là tâm si sanh á, tức là bất thiện sanh á, tức là chúng ta ở một cái chú thứ xứ không có thích đáng, tức là cái chú xứ không có phù hợp. như thế nào gọi là trú xứ không có phù hợp. Giờ chúng ta ở trong một cái làng của mình, cái xóm của mình mà đầu trộm đuôi cóp, mà chúng ta ngồi trong nhà mà ngoài có thể họ lấy dao lấy mã tấu họ chém với nhau, chúng ta ngồi một phòng mà tâm sợ của ta, chúng ta sanh lên tâm sợ đó cũng là tâm sân, thì não sanh. Chúng ta ở chỗ xứ thích hợp, hay là trong cái shop chúng ta ở mà họ ăn chơi bài bạc rượu chè tứ đổ tường các tán, thì chúng ta gần những chỗ này đó, thế nào cái tâm tham chúng ta cũng sanh, thì não sanh. Cho nên chú xứ không thích đáng. Cho nên Đức Phật dạy cái chú xứ mà thích hợp á, tức là cái chú xứ đó có những vị tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, nơi đó có chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta ở những chú xứ đó là chú xứ thích đáng. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân thứ hai bất thiện sanh là do chúng ta ở chú xứ không có thích hợp. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là tâm bất thiện chúng ta sanh á, tức là chúng ta thân cận với thầy tà bạn ác. Chẳng hạn chúng ta theo một cái ông thầy đó mà ông có tà kiến, những cái sở hành của ông bất chánh, ông dạy chúng ta những cái điều nó không có phù hợp với cái chân lý, mà vô thường nghĩ là thường, khổ nghĩ là lạc, trong cái vô ngã cho là tự ngã, có một cái kiến điên đảo, thì chúng ta gần với những người này tà kiến chúng ta sinh khởi phiền não, sinh khởi. Hay là chúng ta thân cận với những người bạn ác, hay như là các Phật tử chúng ta là người có tàm có quý, chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chúng ta là người đang hướng về điều thiện mà, nhưng mà chúng ta giao du với bạn ác, những người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những người này chúng ta đi chung với họ, họ luôn luôn họ xúi mình làm cái điều ác. Hay như các Phật tử chúng ta đó, nguyện vọng đời chúng ta không uống rượu, mà chúng ta đi theo với những người mà họ nghiện rượu đó. Họ có thể họ mời mình, một lần mình từ chối được, mình nghĩ giới mình đâu có phạm, hai lần ba lần có thể 10 lần mình có thể giữ được, nhưng một ngày nào đó mình đang phiền não mà cái mình gặp họ, cái họ mới mời mình nói thôi uống chút thôi đâu có gì đâu, cái đó là mình đang phiền não mà, thì đó mình cũng đâu làm chủ được, bắt đầu mình sẽ uống, mà mình phạm một lần rồi là sao mình uống được. Hay là chúng ta là người á, luôn luôn nói những cái lời chân thật tốt đẹp, nhưng chúng ta đi với những người á, họ nhiều chuyện, họ nói dối, hoặc là họ nói đâm thọc, lâu ngày chúng ta cũng bị ảnh hưởng với những cái điều ác của họ. Thì khi mà chúng ta gần những người đó, chúng ta nghe những cái chuyện thị phi, những cái chuyện phiền não không, thì tâm chúng ta nó khởi sanh tham sân si. Cho nên nó còn dạy chúng ta tu tập là chúng ta phải lựa người bạn tốt. Cho nên người bạn tốt rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên ở đây cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta hiểu rằng cái phiền não sanh là chúng ta thân cận với người ác. Và cái nguyên nhân thứ tư tâm bất thiện nó sanh, phiền não nó sanh là gì? Tức là đời trước chúng ta ít tạo phước. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta quá khứ và chúng ta là cái người bủn xỉn, chúng ta sanh ra đời chúng ta là người nghèo khổ, chúng ta phải đi làm thuê làm mướn, chúng ta không có nhà để ở, chúng ta phải ở nhà thuê, chúng ta không có xe đi, thì chúng ta thấy người khác họ ở trong một cái căn biệt thự sang trọng, họ đi xe hơi, thì chúng ta nhìn chúng ta khởi lên cái tâm tham, chúng ta ham muốn, chúng ta nghĩ rằng phải chi mình có được như vậy tốt quá, thì tâm bất thiện cũng sanh. Hay là quá khứ mà mình thường đánh đập làm chúng sinh khác đau khổ, đời này mình sinh ra mình đã người đau bệnh, cái thân thể mình lúc nào cũng có những căn bệnh mãn tính, mình đau tim hay là mình bị xỉn, mình bị cùi, thì những cái căn bệnh này đó nó làm cho cơ thể có bị đau đớn thì có bị khởi tâm sân. Khi mà mình bệnh hoạn đau răng đau bụng á, thì quý vị thấy là khó mà khởi được tâm thiện, mình khó chịu với cái đau đó là tâm tâm sân, cho nên bất thiện nó sân. Cho nên cái nguyên nhân thứ tư là đời trước chúng ta ít tạo phước, chúng ta sanh ra đời chúng ta là người bất hạnh, phiền não dễ sanh. Nguyên nhân thứ năm tức là chúng ta có một cái lập trường sai quấy, không có đúng đắn, tức là tâm chúng ta có sự khuynh hướng về điều ác, cái tà kiến đó mà chúng ta cứ chấp giữ, chúng ta nghe chánh pháp mà chúng ta cũng không chịu nghe, chúng ta không chịu bỏ cái những cái sai cái dở của mình, mình cứ chấp thủ hoài đó. Mọi người có tà kiến thì cái phiền não nó dễ sanh. Đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm bất thiện đó, có năm nguyên nhân mà tâm bất thiện sanh. Nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta không có như lý tác ý, tức là phi như lý tác ý. Cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta ở cái chú xứ không thích đáng. Cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta thân cận với những người ác. Và cái nguyên nhân thứ tư là đời trước mình ít tạo phước. Và nguyên nhân thứ năm là chúng ta có một cái lập trường sai quấy. Năm nguyên nhân này nên bất thiện sanh. Sau này chúng ta tu tập mà chúng ta cố gắng, cho nên nhiều cách để chúng ta đoạn trừ phiền não. Trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc á, nó còn dạy chúng ta nó có nhiều cách để đoạn trừ phiền não. Có thể là chúng ta tu tập do chi kiến để chúng ta đoạn trừ phiền não, hay là có thể do chúng ta phòng hộ mà chúng ta đoạn trừ, hay là có thể là chúng ta chánh né mà chúng ta đoạn trừ, hay có thể là chúng ta kham nhẫn mà chúng ta đoạn trừ, hay có thể là chúng ta trừ diệt mà chúng ta đoạn trừ, hay có thể chúng ta tu tập mà chúng ta diệt trừ. Thì đây đó, trong bảy cái pháp mà Đức Phật dạy trong cái kinh Tất Cả Lậu Hoặc á, thì có những cái pháp gọi là chánh né thì đoạn trừ. Chúng ta phải chánh né những cái nơi, cái chú xứ mà chúng ta ở mà thấy bất thiện sanh thì chúng ta đừng đến đến đó. Hay là những người ác mà chúng ta đến, chúng ta gặp họ cái phiền não sanh chúng ta đừng đến, tại mình còn yếu, mình đâu phải là cái người gọi là thường thục trong chánh niệm. Cho nên có thể chúng ta tránh xa năm cái nguyên nhân thì bất thiện sanh, các Phật tử chúng ta phải nhớ. Sau này chúng ta thấy rằng tâm nó sanh tức là nó phải có nguyên nhân. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì sau này cái tâm bất thiện nó sanh đó, nó cũng là do nhân do duyên, thì nó thật sự nó phải của mình, nó phải của mình. Khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, để chi? Để chúng ta phá đi cái thường kiến và động kiến. Thì một lát nữa đây là sư sẽ trình bày những cái chi pháp này để cho Phật tử chúng ta hiểu. Thì bây giờ sư sẽ đề cập đến tám tâm tham. Thì cái tâm tham á, chúng ta phải hiểu rằng á, tâm tham sanh khởi nó cũng có bốn cái nguyên nhân mà nó sanh khởi, chứ không phải là tự nhiên là tâm tham nó sanh. Nó có hai nhân quá khứ và hai nhân hiện tại. Cái tâm tham nó sanh khởi đó, thứ nhất, cái nguyên nhân thứ nhất là gì? Tức là chúng ta tục sanh có nghiệp tham tùy tùng. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta trong quá khứ đó, chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí giữ giới hành thiện, cái đó là phước, đó là thiện đó. Nhưng mà chúng ta làm xong quá, chúng ta mới nguyện rằng một lần cái phước này đời sau tôi sanh ra, tôi là người xinh đẹp, tôi là người giàu sang, hay là tôi được sanh về các cõi trời để tôi hưởng cái sự an lạc trên cõi trời. Thì những cái ước muốn đó là tâm tham. Các vị bố thí giữ giới hành thiện là thiện, nhưng mà các vị mong muốn để hưởng những cái sự an lạc, cái phước đó, mong muốn hưởng trong các dục đó, thì cái đó nó thuộc về tham. Thì khi mà chúng ta tục sanh làm người thì cái thiện nghiệp nó cho quả, nhưng mà nó kèm theo những cái bất thiện quá khứ mà chúng ta ước muốn đó. Cho nên cái nguyên nhân đó cũng làm cho cái tâm tham nó sinh khởi. Cái nguyên nhân thứ hai đó làm cho tâm tham sinh khởi đó, tức là đời trước đa tham. Quá khứ mà chúng ta là người đó, sống với tâm tham nhiều, có thể là chúng ta sanh về các cõi trời, chúng ta hưởng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, mà chúng ta không biết tu tập, chúng ta hưởng trong các dục. Thì khi mà chúng ta sanh lại làm người, chúng ta cũng là người đa tham. Hay là quá khứ của các vị làm người á, người làm người, và các vị là cái người gọi là ăn chơi cắt tán, rồi cái thiện nghiệp nào nó cho quả, các vị sanh làm người, nhưng mà những cái nghiệp tham quá khứ mà các vị khuân tập nhiều á, do cái thường cảm y duyên, đời này mình sanh ra mình là người đa tham. Hay là chúng ta có thể tái sanh vào những cái loài ngạ quỷ, chúng ta thèm khát, chúng ta đói khát nhiều năm, nhiều kiếp rồi, vậy chúng ta sanh ra làm người cũng có thể là chúng ta là người đa tham. Cho nên cái nguyên nhân thứ hai đó là do quá khứ mình là người đã tham. Rồi cái nguyên nhân thứ ba mà tâm tham sinh khởi, tức là chúng ta thấy cảnh đẹp, thấy cảnh đẹp tâm tham mới sinh, chứ là thấy cảnh xấu sao tâm tham sinh được. Chẳng hạn như mình thấy đi du lịch mình thấy cái cảnh đó, chẳng hạn như là núi sông, hoặc là chúng ta nhìn vào một cái chiếc xe hay là một cái căn biệt thự nào đó đẹp, rồi bắt đầu cái tâm tham nó khởi. Hay là người nam nhìn người nữ có thể khởi tâm tham, hay là người nữ nhìn người nam đẹp có thể khởi tâm tham. Cho nên đó, cái nguyên nhân thứ ba đó, là chúng ta phải hiểu rằng do có cảnh đẹp. Và cái nguyên nhân thứ tư đó, tâm tham sanh đó, tức là cái cảnh nó phải hài lòng. Thì mỗi người có mỗi cái sở thích khác nhau. Có những người thì thích là cái buổi hoàng hôn. Nhiều người thì thích là cái buổi bình minh. Cái cảnh hoàng hôn hay cảnh bình minh tùy theo cái sở thích của mọi người. Hay là có những người thì thích nghe những cái âm thanh du dương. Hay có những người thì lại thích ngửi cái mùi hương, không? Thì tùy theo cái sở thích của mỗi người đó, thì cái tâm tham nó sẽ sinh khởi. Nếu mà nói gọn theo trong kinh thì Đức Phật dạy như thế nào là tâm tham sinh. Một đó, là chúng ta thấy cảnh đẹp, hay là chúng ta phi như lý tác ấy thì tâm tham sinh. Đó thì chúng ta phải hiểu rằng tâm tham nó sanh nó cũng có bốn nguyên nhân. Thì tâm tham là cái thứ tâm biết cảnh bằng cách dính mắt, bám chặt vào đối tượng, bám níu vào đối tượng, đó là tâm tham. Thì tâm á, được rồi, chúng ta học nó chỉ là biết cảnh thôi. Tại sao chúng ta gọi đây là tâm tham? Vì có sở hữu tham, nó đi chung với tâm tham nên được gọi là tâm tham. Thì tâm tham chúng ta thấy rằng gồm có 8 thứ trong cái tài liệu mà chúng ta đã xem qua đó, gồm có 8 thứ tâm tham. Nhưng ở đây các Phật tử chúng ta chỉ hiểu trên 3 khía cạnh thôi, 3 phương diện thôi là chúng ta sẽ hiểu được 8 tâm tham. Thì cái phương diện thứ nhất là cảm giác, tức là cảm thọ đó. Cái phương diện thứ hai đó là chi kiến, tức là hợp tà và ly tà. Cái phương diện thứ ba là hữu trợ và vô trợ, tức là cái sự tác động. Thì sư trình bày về ba cái phương diện này đó, thì các Phật tử chúng ta sẽ hiểu được 8 tâm tham. Thật sự ra tâm tham á, nó chỉ có một thôi. Tại sao mà có 8 tâm tham, mà tâm sân chỉ có 2, mà tâm si lại nó chỉ có 2? Tại vì tâm tham á, nó sanh khởi, nó có nhiều cái thái độ khác nhau. Có những lúc mà chúng ta khởi tâm tham, chúng ta thích cảnh đó, nhưng mà chúng ta lại có cái thái độ là vui, gọi là thọ hỷ. Có những lúc chúng ta có thái độ gọi thản nhiên, đó là thọ xả. Cho nên nếu mà chúng ta nói tâm tham mà nó chỉ có một cái thái độ thọ hỷ thôi đó, thì chúng ta trừ 4 tâm tham thọ xả là nó chỉ còn có 4. Rồi có những lúc chúng ta khởi tâm tham về chi kiến, có những lúc chúng ta chấp sai gọi là tà kiến. Và có những lúc chúng ta đắm nhiễm vào cảnh nhưng mà chúng ta không có chấp sai, thì cái sự chấp sai đó gọi là hợp tà, không chấp sai gọi là ly tà. Vì cái thái độ thứ hai này nên trong tâm tham chúng ta thấy nó có nhiều. Nếu mà chúng ta nó phân ra đó, phân chia ra, nếu mà tâm tham chúng ta trừ ra cái thọ xả chỉ còn sở hỷ có 4 thôi. 4 trong đó gồm có 2 hợp tà và 2 ly tà. Nếu mà chúng ta trừ đó, cái chi kiến về cái hợp tà hay ly tà đó, thì chúng ta thấy còn có 2 thôi. Rồi về cái sự tác động, có những lúc tâm tham chúng ta sanh khởi do cái sự tác động bên trong hoặc bên ngoài. Có những lúc tâm tham chúng ta sanh khởi không có sự tác động bên trong hay bên ngoài, tự phát, tức là gọi là hữu trợ vô trợ. Nếu mà chúng ta cái trường hợp thứ ba này mà chúng ta trừ ra luôn, thì chúng ta thấy rằng tâm tham sanh khởi ra chỉ có sự biết cảnh dính mắt. Tại sao nó có 8? Vì nó có nhiều cái thái độ. Còn tâm sân chúng ta thấy là có 2 nè. Chẳng hạn chúng ta nói về cái thái độ của tâm sân, tâm sân nó sanh khởi lên đó, thì nó có thái độ gọi là khó chịu thôi, chứ không phải giống như tâm tham. Tâm tham nó có vui, thọ hỷ, hoặc là nó thản nhiên, thọ xả. Còn tâm sân nó sanh lên, nó chỉ có một cái thái độ là khó chịu với cảnh, bực mình đối với cảnh này. và tâm sân nó sân khởi thì nó không có chấp sai, nó chỉ khó chịu, nó bực mình vậy thôi chứ nó không có chấp sai, giống như là tâm tham. Chấp sai tức là cái sự gọi là mập tà đó. Nhưng mà tại sao tâm sân chúng ta thấy có hai? Thật sự ra tâm sân cũng chỉ có một thôi. Vì tâm sân có hai, là có hữu trợ và vô trợ. Tức là có những tâm sân nó sanh lên phải có sự tác động bên ngoài hoặc bên trong. Và có những lúc tâm sân nó sanh khởi không cần có sự tác động hay bên ngoài hay bên trong. Nếu mà chúng ta nói tâm sân, nếu mà chúng ta bỏ cái sự tác động ra thì tâm sân nó chỉ có một thôi. Còn tâm si á thì nó sanh khởi, nó có hai thái độ. Tâm si tức là sự mê mờ. Có những lúc tâm si nó sanh khởi, nó có sự hoài nghi. Tâm si có những lúc nó sanh khởi, nó có sự phóng dật. Nên nó có hai tâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tám tâm tham tối hôm nay. Thì đến những cái loại tâm này sẽ giảng một cách chi tiết rõ ràng trên pháp học và pháp hành cho các Phật tử chúng ta dễ nắm, dễ hiểu, không có gì khó. Sẽ phân tích cho các vị hiểu, không gì khó cả. Thì trong 12 tâm bất thiện á, 8 tham, 2 sân và 2 si, tại sao tâm tham đề cập trước? Thì trong chú giải có giải thích á, tức là cho dù cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác đã tạo đầy đủ ba la mật kiếp chót để thành Phật á, thì cái vị đó tục sinh kiếp cuối cùng, và cái động lực đầu của kiếp sống vẫn là tâm tham. Hay là những vị tu đồ quần, tư trà hàm, anh hàm á, những vị này vẫn còn tái sinh. Thì những vị này đó tái sinh mà cái động lực đầu tiên của kiếp sống, thì cái động lực đó cũng vẫn là động lực của tâm tham. Thì phàm phu chúng ta cũng vậy. Thì cái tâm mà đầu của kiếp sống thì chúng ta gọi là cái tâm tục sinh. Và cái tâm khi mà chúng ta tục sinh rồi đó thì cũng là bản sao cái tâm đó, nhưng mà trong cái đời sống bình nhật nó duy trì chức năng của nó đó, thì cái đó chúng ta gọi nó là cái tâm gọi là hữu phần, tức là tâm hậu kiếp. Rồi cũng cái tâm đó rồi nó sanh lên, nó diệt mà nó không sanh lên nữa, gọi là tâm tử. Nó tâm tử tức là cuối của kiếp sống này. Và khi mà tâm tử diệt á, thì tiếp tục sẽ trợ duyên cho cái tâm sắc na kế tiếp sanh lên, gọi là tâm tục sinh. Thì cái tâm tục sinh tức là cái tâm kết nối giữa đời sống cũ và đời sống mới. Thì cái tâm tục sinh sanh lên á, thì tiếp theo 14 hữu phần tiếp nối sanh khởi. Và cái hữu phần tiếp theo nữa là cái hữu phần thứ 15. Thì cái hữu phần này được gọi là rúng động, và hữu phần thứ 16 được gọi là dứt dòng. Thì hữu phần dứt dòng á, vừa diệt thì cái tâm gọi là khai ý môn sanh khởi. Thì tâm khai ý môn sanh khởi thì 7 cái động lực sanh khởi. Thì 7 động lực này đầu của kiếp sống luôn luôn phàm phu chúng ta. Và những bậc thánh hữu học, những vị Bồ Tát chánh đẳng giác mà thực hành ba la mật đầy đủ, mà cái kiếp cuối cùng á, thì cũng là cái động lực này, tức là cái động lực luôn là động lực tâm tham. Cho nên trong chú giải đó mới giải thích rằng cho nên tâm tham là được đề cập trước. Những vị tu đầu quần, tứ đà hàm, anh hàm, các ngài vẫn còn tham ái. Thì các ngài còn tham ái thì các ngài phải còn tái sinh. Cho nên các ngài vẫn còn chấp vào, các ngài còn dính vào ái sắc và ái vô sắc, tức là các ngài còn hữu ái. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng đối với phàm phu chúng ta và những bậc thánh hữu học, hay là những vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp sáu, kiếp chót, thì cái động lực đầu tiên của kiếp sống thì luôn là cái động lực tâm tham. Chúng ta phải hiểu vậy. Bây giờ sẽ trình bày về tám tâm tham trên ba khía cạnh, trên ba phương diện. Cái phương diện thứ nhất là chúng ta thấy rằng tâm tham thì nó sanh khởi, có những lúc thì có cái thái độ gọi là hoan hỷ. Thì như vậy đó, thì được gọi là tâm tham thọ hỷ. Thì có những lúc tâm tham nó sanh khởi, nó có thái độ là lãnh đạm thờ ơ, một cách bình thản gọi là thọ xả. Cho nên chúng ta thấy rằng á, bởi vậy tâm tham á, nó có nhiều là như vậy. Thì như thế nào gọi là tâm tham thọ hỷ? Khi mà các Phật tử chúng ta nhìn cái cảnh đó đẹp, chúng ta nhìn một cái vật gì đó mà chúng ta thích, mà thích là tâm tham. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta thích mà chúng ta còn vui nữa, chúng ta có một cái tâm hồn hưng phấn, vui vẻ, thì như vậy gọi là tâm tham thọ hỷ. Hay là giờ chúng ta đi lên bàn ăn đi, chúng ta nhìn vào những cái thức ăn đó mà cái món đó mình thích, cái bắt đầu mình thích đó là tham, đó là mình vui, mình quan hỷ với món ăn đó, trong lòng mình cảm thấy dễ chịu vô cùng, thì trong lúc đó mình biết là đây là tâm tham thọ hỷ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái tâm tham thọ hỷ đó thì nó ít sanh hơn là tâm tham thọ xả. Chẳng hạn giờ các Phật tử đang mong muốn có một cái điện thoại, có một cái người bạn của quý vị mua cho quý vị một cái phone theo như ý của quý vị, thì khi mà cái người bạn của quý vị đem đến tặng cho quý vị, thì khi mà quý vị thấy được cái điện thoại đó thì cái đó mình thích, mà mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy mình sung sướng, mình vui mừng, thì như vậy thì ta phải hiểu rằng đó là tâm tham thọ hỷ. Khi mà chúng ta có điện thoại đó rồi, chúng ta xài thời gian chúng ta vẫn thích, nhưng mà chúng ta không vui giống như thở ban đầu, thì trong lúc đó được gọi là tâm tham thọ xả. Tức là thích nhưng mà chúng ta không vui, chúng ta thích mà chúng ta bằng cách lãnh đạm thờ ơ, chúng ta bình thản, thì như vậy gọi là tâm tham thọ xả. Thì trong cái đời sống của chúng ta đó, thì cái tâm tham thọ xả rất là nhiều. Chẳng hạn có những lúc mà chúng ta đang muốn có một căn nhà, xong bắt đầu chúng ta mới có tiền, chúng ta xây xong một cái căn nhà, làm xong chúng ta vui mừng, chúng ta hoan hỷ, thì cái sự thích thú căn nhà mới chúng ta vui mừng đó, là tâm tham thọ hỷ. Nhưng rồi đó, chúng ta ở ngày này sang ngày nọ, thì chúng ta vẫn dính mắc vào căn nhà, nhưng mà chúng ta thích nhưng mà chúng ta không vui nữa, thì cái thích mà không vui đó, thích mà lãnh đạm thờ ơ đó, gọi là tâm tham thọ xả. Cho nên đó, trong đời sống của quý vị á, quý vị phải nhớ rằng tâm tham nó sanh khởi nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng khi nào mình đi ăn trộm lấy đồ người khác mình mới tham. Chứ tôi đâu có ăn trộm nha, đâu gọi sao nói tôi tham được. Khi mà chúng ta sanh khởi tâm tham mà chúng ta lấy đồ người khác, cái tham đó là tham ác, nó khác. Còn cái tham thông thường mỗi ngày chúng ta sống với nó nhiều, chẳng hạn như cái bộ đồ mà các vị bận mỗi ngày, cái bộ đồ mà các vị thích, các vị bận nhưng mà các vị không vui, thì cái bộ đồ đó mình vẫn dính mắt, thì như vậy gọi là tâm tham thọ thọ xả. Đôi dép các vị mang, các vị cũng dính mắt vậy. Chiếc xe các vị đi, các vị vẫn dính mắt. Chúng ta dính mắt mà chúng ta lãnh đạm thờ ơ bình thản, đó là tâm tham thọ xả. Cho nên tâm tham thọ hỷ thì nó ít sanh hơn là tâm tham thọ xả. Chẳng hạn chúng ta đang cần một chiếc xe, là chúng ta ra tiệm, chúng ta thấy chiếc xe đó, chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta mua. Thì chúng ta mua được về thì một hai ngày đầu chúng ta vui thôi, nhưng mà chúng ta đi mỗi ngày chúng ta không vui nữa, chúng ta có sự dính mắc mà chúng ta không vui nữa, chúng ta bình thản lãnh đạm thờ ơ đối với chiếc xe đó, nhưng mà chúng ta vẫn dính mắc, thì trong những trường hợp này được gọi là tâm tham thọ xả. Cho nên khi chúng ta có học về diệu pháp rồi đó, sau này chúng ta phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Còn có vị không học về diệu pháp, các vị không phân biệt nữa. Có những người á, thì họ nói với sư rằng á, lúc này con không có phiền não, lúc này con sống an lạc. Thì người này họ kể, tức là họ đến một cái nơi đó được mọi người kính trọng, mọi người lo lắng, rồi được mọi người dắt đi du lịch chỗ này chỗ kia, thì người đó sống bằng tâm tham, tâm tham thọ hỷ hoặc tâm tham thọ xả, thì đâu thấy khổ đâu. Cho nên nó lúc này có phiền não, nhưng mà cũng dạng phiền não. Phiền não này được gọi là phiền não tham. Phiền não tham thì có những lúc mà chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta bị người khác chửi, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nói lúc này con phiền não. Thì đúng rồi, chúng ta phiền não đó. Phiền não này phiền não sân. Nhưng mà khi có phiền não sân là chúng ta mới nói là khổ. Còn phiền não tham chúng ta không cho là khổ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái gốc mà để chúng ta sanh tử luân hồi, đó là phiền não tham. Sân nó chỉ là sản phẩm của con tham thôi. Tham tức là mẹ của con sân. À, chúng ta tham nhiều thì chúng ta sân nhiều, chúng ta thích cái đó mà chúng ta không được thì chúng ta sân. À, cho nên các Phật tử chúng ta hiểu như vậy đó. Sau này chúng ta có hưởng trong các dục, à, sắc đẹp tiếng hay mùi mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là bất thiện, và chúng ta nghĩ rằng mình còn cư sĩ thì mình thấy những cái cảnh đẹp này nó cũng đâu hại ai. Tham là tham thông thường, mình chưa phải là bậc thánh, nhưng mà trong lúc mình hưởng dục, mình sống với bất thiện, mình phải biết là mình đang sống với bất thiện, cái người đó gọi là người trí. Bây giờ chúng ta có phiền não, chúng ta không biết chúng ta có phiền não, thì vậy chúng ta không có trí tuệ. À, cho nên trong cái bài kinh không có nhiễm, ngài Sariputta ngài thuyết cái người á mà có phiền não, biết mình có phiền não, cái người đó được gọi là người trí. Vì cái người mà họ biết họ có phiền não đó thì họ siêng năng, họ tinh tấn để họ loại trừ cái phiền não đó, và sau này họ hết phiền não. Còn cái người á mà có phiền não mà không biết mình có phiền não thì người đó được xem là người hạ liệt. Tại mình á có bất thiện mà mình không biết mình có bất thiện thì mình sống với bất thiện, sau này bất thiện nó tăng trưởng, mình đâu loại trừ được nó. Đó, cho nên chúng ta học với diệu pháp để chúng ta hiểu như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Chúng ta không học, có những lúc chúng ta nghĩ cái đó là thiện nhưng nó là bất thiện, lại có những lúc đó, đó là bất thiện chúng ta nghĩ là thiện, rồi chúng ta hiểu về chúng ta hiểu đúng thiện mà chúng ta nghĩ là bất thiện, mà bất thiện chúng ta nghĩ là thiện, thì vậy là chúng ta tu cũng được. Hay là sư thấy có một số Phật tử mà chúng ta không học về diệu pháp, chúng ta làm thiện đó, chẳng hạn chúng ta bố thí, chúng ta vui, chúng ta giữ giới, chúng ta vui, chúng ta nghe pháp, chúng ta vui, chúng ta hành thiện, chúng ta nghe vui, chúng ta cảm thấy vui, thì những người này họ nghĩ rằng con vui vậy tức là tâm tham. Thì người này họ hiểu vậy không đúng. Cái tâm thiện nó vẫn có niềm vui, sau này chúng ta sẽ học tới tâm thiện nó vẫn có thiện thọ hỷ và thiện thọ xả. Chúng ta làm thiện mà chúng ta vui cái phước nó nhiều hơn là chúng ta làm thiện với cái tâm lãnh đạm thờ ơ thọ xả. Các vị mà làm phước mà các vị quan hỷ, các vị vui vẻ, các vị có tâm hồn hương phấn thì cái phước đó, nó nhiều hơn, cái động lực nó cho quả mạnh hơn. À, cho nên chúng ta có học nhiều pháp, chúng ta hiểu như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, chúng ta không có hiểu một cách sai lầm lẫn lộn được. Thì đây là tâm tham á, chúng ta hiểu cái phương diện thứ nhất tức là tâm tham thọ xả. À, tức là chúng ta có sự dính mắc mà tâm chúng ta lãnh đạm thờ ơ, như vậy được gọi là tâm tham thọ xả. À, tâm tham thọ hỷ, chúng ta có sự dính mắc thích thú nhưng mà chúng ta có tâm quan hỷ vui mừng, thì cái đó được gọi là tâm tham thọ hỷ. Thì sẽ thấy cái này dễ, không có gì khó. À, cho nên là các Phật tử chúng ta đã hiểu rồi. À, sau này mà mình thích cái gì đó, cảnh đẹp hay là nghe nhạc hay là ngửi mùi thơm, hay là chúng ta ăn ngon, chúng ta xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu mà chúng ta vui, chúng ta biết đây là tâm tham thọ hỷ, chúng ta biết thì chúng ta có trí tuệ. Rồi sẽ đề cập đến cái phương diện thứ hai đó là về chi kiến, tức là có những lúc tâm tham nó sanh khởi nhưng mà nó có sự chấp sai, gọi là hợp tàng. Rồi có những lúc đó, mà tâm tham nó sanh khởi nhưng mà nó có sự chấp sai, gọi là ly tàng. Thì trước khi mình sẽ trình bày về cái hợp tà và ly tà, để sẽ nói về cái tà kiến cho các Phật tử chúng ta hiểu cái đó. Thì chữ đích thí là tà kiến. Thì trong kinh Phạm Vọng, Đức Thế Tôn ngày thuyết thì gồm có 62 tà kiến, nhưng mà ở đây chúng ta nắm cái gốc thôi cho dễ nhớ. Nhưng mà chúng ta mà muốn hiểu hết, chúng ta nhớ hết những cái tà kiến mà theo trong kinh Phạm Vọng Đức Phật thuyết thì chúng ta nhớ không hết nọ. Thì tà kiến là chúng ta nhớ gồm có thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến thì các Phật tử chúng ta nhớ theo ba cách. Cái cách chấp thường kiến thứ nhất á, thì có một số người họ có một cái quan điểm, họ cho rằng có một cái đấng thần linh an bài sắp đặt cho mỗi con người. Con người sanh ra hạnh phúc cũng do đấng thần linh đó ban phước, cái người sanh ra đau khổ bất hạnh do cái đấng thần linh đó trừng phạt. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng có một đấng thần linh mà ban phước và trừng phạt đó, thì đó là cái tà kiến. Người ta kiến này được gọi là thần kiến. Rồi cái cách cách thứ hai á, được gọi là thần kiến á, tức là có một số người họ có một cái quan điểm rằng á, có một cái cảnh giới thường hằng bất biến. Chẳng hạn như là họ nghĩ rằng mình cố gắng mình tu đi, rồi có một cái vị thần linh đó sẽ đưa mình về một cái cảnh giới thiên đàng, một cái nơi đó là trường sanh bất tử, không bị sanh già bệnh chết nữa. Thì cái đó cũng rơi vào cái thần kiến. Thì Đức Phật dạy tất cả pháp khổ vi á, cho dù cảnh giới nào đi nữa cũng là vô thường thôi, cũng là khổ vô ngã, chứ không có cảnh giới nào thường hằng. Đó là cái cách thứ hai của thần kiến. Cách thứ ba của thần kiến là gì? Thì có một số người họ nghĩ rằng á, có một cái linh hồn bất biến, cái thân này chết rồi quạ, nhưng mà một cái linh hồn đó thì nó trường sanh bất tử. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng á, tức là họ cho những cái tâm này nè, nó là thường hằng. Họ cho rằng có một cái linh hồn thường hằng. Nhưng mà chúng ta thì không có nên như vậy. Thì đợt rồi sẽ có trình bày đó, sau này chúng ta sẽ hiểu được những vấn đề này, nó sẽ rõ. Khi mà các vị nghe sư thuyết thì nó là nhĩ thức nó sanh lên, lý do duyên, nó vô thường, có gì đâu thường hằng. Hay là giờ xin nói ví dụ, đời này các vị là người, các vị bố thí, các vị giữ giới, các vị hành thiền, cái đời sau các vị sanh đến cõi trời. Thì các vị sanh lên cõi trời là một thiên nam thiên nữ, thì cái thân của chư thiên á, với cái nhân loại bây giờ có giống không? Nó đâu có giống. Và cái tâm của chư thiên với cái tâm mình bây giờ nó cũng đâu có giống nhau, có sự chuyển hóa. Tức là bây giờ có thể là mình làm thiện, tại sao mình sanh lên chư thiên thì không phải là tâm bây giờ nữa, mà tâm khác. Tức là cái tâm chúng ta liên tục thay đổi. Bây giờ xin ví dụ, các vị ngồi nghe pháp mà có những lúc thì các vị hiểu, cái tâm hiểu nó khác. Rồi có những lúc mà các vị nghe các vị không hiểu, cái tâm không hiểu nó khác. Có những lúc mà các vị nghe các vị vui, cái tâm vui nó khác. Có những lúc các vị buồn, cái tâm buồn nó khác. Và trong hiện tại chúng ta thấy rằng cái tâm mình đó, từ sáng đến chiều nó cứ liên tục thay đổi, mà những cái tâm là do duyên mà có. Thì trong kiếp sống này nó không phải là một. Thì giờ mình cho rằng đời sau cũng là cái tâm này, cũng là một linh hồn, đó là một tà kiến. Thì khi mà chúng ta học về dược pháp thì chúng ta mới không rơi vào thần kiến và động kiến. Chúng ta không rơi vào thần kiến. Cho nên các tử chúng ta hiểu rằng cái tâm của chúng ta do duyên mà sanh, nó không phải là một linh hồn bất biến. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng ở đời này có những người đó làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thân ác, khẩu ác, ý ác. Do cái ác nghiệp đó thì chúng sanh này có thể sanh thành những cái loài bằng xanh, con chó, con mèo. Thì chúng ta thấy rằng cái thân của họ bây giờ với cái thân con mèo, con chó trong kiếp sau có giống nhau không? Nó đâu giống đâu. Rồi cái tâm của họ là con người bây giờ với cái tâm chó mèo nó có giống không? Nó đâu có giống. Cái tâm con người thông minh, hiểu biết, còn cái tâm con chó, con mèo ngu si. Tức là đã có sự chuyển hóa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái tâm chúng ta nó không phải nó là một, nhưng mà do duyên mà nó sanh, nó có sự chuyển hóa khác khác. Thì chúng ta hiểu như vậy chúng ta không rơi vào cái gì, cái thường kiến. Cho nên sẽ thấy các Phật tử chúng ta đó, phần lớn chúng ta đi chùa chúng ta không rơi vào động kiến, nhưng mà chúng ta rơi vào thường kiến. Thì thấy rất là nhiều Phật tử rơi vào thường kiến. Bây giờ các vị muốn không rơi vào thường kiến thì các vị phải học vi diệu pháp. Mà các vị hiểu về diệu pháp, các vị không rơi vào thần kiến, các vị mới hành thiền tín niệm xứ được. Mình hành thiền tín niệm xứ trí tuệ mới phát sanh được. Rồi về cái vấn đề gọi là động kiến. Động kiến thì cũng có ba cái cách chấp. Cái cách chấp thứ nhất gọi là vô nhân kiến, tức là có một số chúng sanh đó, họ cho rằng tất cả pháp hữu vi mà thành tựu là vô nhân vô duyên. Cái người đó sanh ra đời giàu sang cũng tự nhiên, cái người đó sanh ra đời nghèo khổ cũng tự nhiên, cái người đó hạnh phúc cũng tự nhiên, cái người đó bất hạnh cũng tự nhiên, cái người đó sống lâu cũng tự nhiên, cái người đó chết yểu cũng tự nhiên. Nhưng mà trong nhà Phật thì Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy đó, tất cả các pháp hình thành thì có nhân duyên. Các vị sanh ra đời, các vị giàu sang là do cái nhân quá khứ các vị bố thí, nhân thiện quá khứ mình bố thí. Các vị sanh ra đời, các vị nghèo khó là do cái nhân ác quá khứ các vị bụng sỉnh. Các vị sanh ra đời mà các vị được xinh đẹp là quá khứ các vị có tu tập tâm từ, cái nhân quá khứ mình tu tập tâm từ. hay là mình ít sân giận. Rồi đời này mình sanh ra mình xấu xí, có thể là quá khứ mình tạo cái nghiệp ác, mình sân giận nhiều. Hay là đời này các vị sanh ra các vị trường thọ là quá khứ các vị không sát sanh, các vị sanh ra là các vị chết yểu là do quá khứ các vị tạo ác nghiệp mà các vị sát sanh nhiều. Tất cả đều có nhân có duyên hết. Cho nên có một số chúng sanh họ chấp vào cái vấn đề đoạn kiến. Tất cả pháp hữu vi hiện hữu ở đời là vô nhân vô duyên. Cách chấp thứ hai đó, đoạn kiến, tức là họ chấp vào cái vấn đề gọi là vô hành kiến. Tức là họ nghĩ rằng những cái hành động thiện không đưa đến kết quả an vui, những hành động ác không đưa đến sự đau khổ. Cái danh từ thiện ác chỉ nói cho vui thôi, chứ thật sự ra không có thiện, không có ác. Cho nên những chúng sanh mà họ chấp như vậy đó, thì không có làm thiện, họ cứ làm ác thôi. Thì cái cách chấp thứ hai này gọi là động kiến, mà được gọi là vô hành kiến. Và cái cách chấp thứ ba của đoạn kiến là cái cách chấp vô hữu kiến, tức là ở đời có một số chúng sanh họ nghĩ rằng không có ân đức của cha, không có ân đức của mẹ, không có cảnh giới địa ngục, không có các cõi trời, không có những vị sa môn bà la môn tu thiền chứng thiền, không có những vị sa môn đắc đạo quả. Tức là họ nghĩ rằng những gì họ không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm được thì họ cho là không có. Những cái người này họ là phàm phu tục tử mà sao họ có thể thấy được những cái điều vi diệu được, những cái pháp mà thượng nhân được. Cho nên những chúng sanh này họ chấp vào cái vấn đề gọi là vô hữu kiến. Thì chúng ta thấy rằng thường kiến thì có ba cái cách chấp, mà đoạn kiến cũng ba cách, ba cách chấp. Thì cái đoạn kiến thì các Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không có rơi vào vấn đề này, nhưng mà cái thường kiến phần lớn là chúng ta rơi vào vấn đề thường kiến. Cho nên sau này chúng ta có học, bây giờ chúng ta có học bây giờ pháp, và sau này chúng ta đừng rơi vào thường kiến nữa. Rồi lại nữa, thêm một cái tà kiến nữa gọi là thân kiến. Cái thân kiến này nói chung khi nào chúng ta chứng được tu đầu quần chúng ta mới diệt được thân kiến. Thân kiến là gì? Chúng ta chấp vào sắc, cái thân này nè, tức là sắc uẩn á. Sắc là ta, ta là sắc, sắc trong ta, ta trong sắc. Chúng ta chấp vào thọ, tưởng, hành, thức. Thức là ta, ta là thức, thức trong ta, ta trong thức. Tức là chúng ta chấp vào năm uẩn của ta. Cho nên nó có 20 cái tà kiến. Thì khi mà chúng ta có học phi diệu pháp á, thì chúng ta không rơi vào thường kiến, chúng ta không rơi vào đoạn kiến, mà chúng ta có những lúc chúng ta cũng không dấp phải vào thân kiến. Thì sau này chúng ta sẽ học tới những cái sở hữu tâm đó. Chẳng hạn như là chúng ta có học phi diệu pháp, sau này đó chúng ta biết là chỉ có nghiệp chứ không có người tạo nghiệp. Chỉ có nghiệp tức là chỉ có sở hữu tư chetana, chetasika tạo nghiệp, chứ không có người tạo nghiệp. Thì như vậy tức là chúng ta không rơi vào thường kiến, chứ chúng ta không cho rằng mình tạo nghiệp. Rồi chúng ta hiểu rằng chỉ có sở hữu thọ, thọ nhận cái sự hạnh phúc và đau khổ đó thôi, chứ không phải là tôi thọ nhận cái sự hạnh phúc và đau khổ đó. Chúng ta không rơi vào thường kiến. Chúng ta không nghĩ rằng tôi thọ nhận cái sự hạnh phúc và đau khổ. Không rơi vào thường kiến, không rơi vào thân kiến luôn. Chúng ta có học về diệu pháp, chúng ta biết rằng có sở hữu tư để tạo nghiệp, chứ không phải là không có nghiệp. Có sở hữu thọ để thọ nhận cái sự hạnh phúc và đau khổ đó, chứ không phải là không có gì. Thì chúng ta không rơi vào động kiến. Chứ phần lớn là một là chúng ta chấp thường kiến, hai là chúng ta chấp động kiến. Thì đó là sư trình bày về cái tà kiến á. Rồi khi đó sư mới giải thích về cái vụ ly tà và hợp thà, thì các Phật tử chúng ta mới hiểu. Thì bây giờ đó, như thế nào gọi là tâm tham hợp tà và như thế nào gọi là tâm tham ly tà. Chẳng hạn giờ chúng ta là người cư sĩ, chúng ta hưởng trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là bất thiện. Chúng ta hiểu như vậy đó, tức là chúng ta ly tà, tâm tham gọi là ly tà. Mình đang có tâm tham, mình hưởng trong các dục, nhưng mình biết đây là cái điều sai, nó là tâm bất thiện. Thì chúng ta hiểu như vậy tức là chúng ta ly tà, chúng ta không có tà kiến. Còn có những chúng sanh đó, họ sống trong cuộc đời này đó, họ hưởng trong các dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng mà họ nghĩ rằng sau khi chết là hết, mình sống mình phải hưởng trong các dục, chết không còn gì hết. Thì những chúng sanh này họ khởi tâm tham để họ hưởng các dục, nhưng mà họ lại chấp vào đoạn kiến, cho nên như vậy được gọi là tâm tham hợp tàng. Cho nên người cư sĩ chúng ta có học rồi đó, thì chúng ta sau này chẳng hạn khi mà chúng ta lên chúng ta ngồi ăn tô hủ tiếu, thì trong lúc đó chúng ta cũng thích, nhưng mà chúng ta thích ra thôi, chúng ta đâu có chấp gì đâu. Thì như vậy được gọi là tâm tham, gọi là ly tà. Thì tà kiến và đoạn kiến này chúng ta phải hiểu vậy. Hay là có những người á, mà họ đi ăn trộm, ăn cắp, họ làm những điều tội lỗi đó, nhưng mà họ lấy đồ của người ta, họ cho rằng á, điều họ làm không có tội, điều họ làm không sai. Thì những người này đó, họ có tâm tham lấy đồ người khác mà họ có sự chấp sai nữa, thì như vậy được gọi là hợp tàng. Còn giờ xin nói ví dụ các Phật tử chúng ta có những lúc mà trong cái hoàn cảnh sống mà chúng ta đang thiếu thốn cái gì đó, mà giờ con cái mình bệnh, bây giờ không có tiền để mà lo cho con, thì giờ cái túi tiền của người khác lọt lắm, đâu chúng ta lụm, chúng ta lụm, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng mình làm, mình lấy, mình lụm đồ của người khác mình không trả lại đó, cũng là một cái tội. Nhưng mà giờ mình trả lại đó, thì mình không có tiền để lo cho con cái nó bệnh như vậy đó, rồi sao đây? Mà chúng ta cũng đắn đo như vậy, nhưng mà vì con của mình nên mình cũng lấy cái túi tiền đó. Thì trong lúc mà các Phật tử chúng ta lụm túi tiền đó là tham, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đây là có tội, đây là việc sai, thì như vậy tức là tâm tham gọi là ly tà. Đó, chúng ta hiểu về cái phương diện thứ hai đó thì sẽ thấy cũng dễ hiểu, không có gì khó. Về cái phương diện thứ ba đó, tức là cái sự tác động, tức là có những lúc đó, chúng ta khởi tâm tham nhưng mà có sự tác động bên ngoài hoặc bên trong. Giờ chúng ta đang ngồi, mình đang đói bụng, cái người bạn mình họ kể về các món ăn, những cái món ăn cao lương mỹ vị đó, những cái món ăn thượng vị đó, bắt đầu họ kể mà chúng ta nghe, chúng ta nghe bắt đầu cái tâm tham khởi lên, để mình đang đói mà họ kể về các món ăn nữa, nó là tâm tham sanh khởi lên. Thì cái tâm tham chúng ta sanh khởi là do có sự tác động của người bạn của mình, thì như vậy được gọi là tâm tham gọi là hữu trợ, tức là có sự tác động bên ngoài. Rồi có những lúc á, cái tâm tham chúng ta sanh khởi là do có sự hữu trợ bên trong, chẳng hạn như mà chúng ta lại nghĩ tới một cái điều gì đó, một cái cảnh nào đó, cái cảnh đẹp mà quá khứ mình đã từng gặp đó, bây giờ chúng ta ngồi ta suy nghĩ tới, bắt đầu cái tâm tham sanh khởi là, thì khi đó gọi là tâm tham hữu trợ. Rồi có những lúc mà chúng ta khởi tâm tham á, nó tự phát gọi là tâm tham gọi là vô trợ. Chẳng hạn khi mà chúng ta nhìn cái cảnh đó đẹp là cái tâm tham khởi lên liền, khởi lên một cách mau lẹ, không có sự tác động, thì như vậy được gọi là tâm tham gọi là vô trợ. Hay là cái người mà họ ăn trộm ăn cắp á, họ thấy tài sản của người khác, thì cái người này họ nhìn vào cái tài sản của người khác là cái tâm tham khởi lên, khỏi cần ai xúi dục, khỏi cần ai tác động đó, nhìn thấy đầu người khác là họ khởi tâm tham lên liền, thì những trường hợp này gọi là tâm tham gọi là vô trợ. Cho nên chúng ta hiểu rằng tâm tham chúng ta sinh khởi có những lúc là do cái sự tác động gọi là hữu trợ, và có những lúc nó tự phát gọi là vô trợ. Thì tám tâm tham thật ra chúng ta hiểu trên ba phương diện này đó, thì chúng ta sẽ hiểu được tám tâm tham. Và khi chúng ta đã hiểu được á, sư đã trình bày trên ba phương diện đó, tức là cái phương diện thứ nhất á, là chúng ta thấy rằng tâm tham á, nói về cảm giác á, tức là cái thọ hỷ và thọ xả. Phương diện thứ hai đó về cái chi kiến á, hợp tà và ly tà. Cái phương diện thứ ba tức là có sự hữu trợ vô trợ, tức là có sự tác động và không tác động. Rồi bây giờ đó sư sẽ trình bày tiếp về cái vấn đề tâm tham. Thì sư nghĩ rằng tâm tham chắc chúng ta phải học hai buổi. Tại sư nghĩ tâm tham nó đã tâm bất thiện, Thì chúng ta hiểu rồi, trên phương pháp học rồi chúng ta cũng phải hiểu trên pháp hành để chúng ta quan sát như thế nào. Đức Phật có dạy rằng này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác xâm chiếm bằng ngự trị tâm đàn ông như là sắc của người đàn bà. Ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm đàn ông bằng tiếng, hương, vị, xúc của người đàn bà. Và này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như là sắc của người đàn ông. Ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như là tiếng, hương, vị, xúc của người đàn ông. Thì trong cái cõi dục này đó, thì chúng ta nhớ rằng á, cái tâm tham mà nó có sức mạnh nhất á, tức là cái giữa cái tình ái nam và nữ. Chúng ta thấy rằng những cái con vật á, con bò, con heo, con chó, con mèo á, nó là cái chúng sanh ngu si, nhưng mà nó vẫn có cặp có đôi. Cho nên trong cái cõi dục á, thì cái cõi thấp á, thì chúng ta thấy rằng á, chúng sanh có sự ái nhiễm với nhau. Còn nếu mà chúng ta chứng thiền á, chúng ta sanh lên cõi Phạm Thiên thì không có phân biệt nam nữ, nó do thiền chứng của mình. Cho nên trên cõi Phạm Thiên không có sắc tính nam hay sắc tính nữ. Còn ở cõi dục chúng ta, sau này chúng ta học tới 28 sắc pháp, có sắc tính nam và có sắc tính nữ, cho nên có nam và nữ, có sự ái lý với nhau. Mà chúng ta thấy rằng á, cái tâm tham mà có sự ái nhiễm giữa nam nữ, cái tâm tham nó có sức mạnh. Có những người họ yêu nhau mà không đến với nhau được, có thể họ sống không được, họ tự tử, họ chết. Những người vì tâm tham có thể là vì tình đó, mà họ có thể là mất bất hiếu với cha mẹ, hoặc là họ có thể làm những cái điều tội lỗi. Cho nên trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật dạy dục đó, nó là cái nguyên nhân làm chúng sanh đau khổ. Chúng ta thấy rằng ở trong đời sống chúng ta đó, là chúng ta luôn luôn sống với cái tâm tham này. Chúng ta thức khuya dậy sớm đó, chúng ta muốn kiếm nhiều tiền là do gì? Do tâm tham của mình. Chúng ta làm việc chẳng hạn như chúng ta đi buôn bán đó, là chúng ta hoan hỷ để chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn đó, để gì? Để mình kiếm được nhiều tiền. Thì cũng do cái lòng dục, lòng tham của mình mà nó thúc đẩy. Còn giờ chúng ta đi làm không cho người khác á, không có tiền chúng ta làm được không? Chúng ta không có động lực để làm. Tại mình làm mình không có lương, không có tiền, mình đâu có làm được. Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật dạy đó, cái tham là cái gốc, cái nguồn gốc chúng sanh luân hồi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tập á, trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy rằng á, khi tâm có tham biết rõ rằng tâm đang có tham. Tức là chúng ta biết á, biết ở đây là biết bằng chánh niệm. Ngày xưa giờ mình nó cứ nô lệ cho tâm tham, tâm tham sanh khởi, chẳng hạn mình thèm ăn cái đó, cái mình đồng hóa với cái tâm tham, nó nghĩ rằng cái tâm tham này của tôi, bắt đầu nó sai sử mình, cái nó đi kiếm cái món ăn. Hay là khi tâm tham nó sanh khởi, nó thích chiếc xe đó, bắt đầu cái mình đồng hóa với tâm tham đó, nó sai sử mình phải kiếm cho được chiếc xe đó, phải cố gắng làm, thức khuya dậy sớm, làm sao mình có tiền để mua được chiếc xe đó. Mình bị tâm tham nó sai sử. Cho nên cái tâm tham á, bây giờ chúng ta biết nó là phiền não á, thì giờ Đức Phật dạy chúng ta là hành giả tu tín niệm xứ, Đức Phật dạy khi tâm có tham biết rõ rằng tâm đang có tham, mình phải biết rõ. Thì nãy sẽ có trình bày trên pháp học á, tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả đó, người ta tâm tham thọ hỷ có bị dễ quan sát hơn là tâm tham thọ xả. Mà chúng ta niệm tâm á, là chúng ta niệm thiện ác của tâm. Tâm tham là tâm bất thiện, là Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát. Mà khi mà chúng ta quan sát được tâm tham á, thì tức là chúng ta cũng hiểu được cái sở hữu tham. Niệm tâm tức là niệm tâm và niệm sở hữu tâm luôn. Chúng ta có học cái pháp chân đế thứ nhất á, tâm nó chỉ biết cảnh thôi, nhưng tại sao gọi là tâm tham? Tức là có sở hữu tham. Cho nên á, mình quan sát là mình quan sát cái sở hữu tham đó. Thì sở hữu tham nó là một cái đặc tính, nó dính mắc vào cảnh. Thì Đức Phật dạy đó, chúng ta tu tới niệm xứ khi mà cái tâm tham mà sanh khởi đó, thì chúng ta chịu khó chúng ta quan sát. Nếu mà chúng ta là một cái hành giả tu tới niệm xứ giỏi đó, thì một cái tâm tham là sanh khởi. Nếu mà tâm tham thọ hỷ á, chúng ta thấy được bốn đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là gì? Tâm là gì? Tâm biết cảnh. Sau này mình thấy rằng có một cái tâm, chẳng hạn các vị đang nhìn vào cái tô hủ tiếu đó, hay là cái chiếc xe đó đẹp này, thì cái gì đang biết được cái chiếc xe đó mình đang thích mà, thì cái tâm nó đang biết cảnh cái trạng thái, thì cái đặc tính của tâm nó chỉ biết cảnh thôi. Nhưng mà mình thích, mình có sự dính mắc đó, tức là có sở hữu tham. Mà chúng ta thích mà chúng ta vui nữa, tức là có sở hữu thọ. Thì trong lúc đó chúng ta là hành giả tới niệm xứ á, còn Đức Phật dạy khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm có tham, thì các vị nhìn chiếc xe mà các vị thích, thì các vị quan sát cái tâm thích đó là các vị đang niệm tâm, thấy được cái trạng thái dính mắc thì nó trở thành đối tượng giúp cho mình quan sát, thì mình thoát khỏi nó sẽ diệt. Là trong lúc mà các vị nhìn chiếc xe đó mà các vị quan hỷ đó, các vị nhìn luôn cái tâm, cái sự quan hỷ đó. Và khi mà chúng ta nhìn cái sự quan hỷ đó là chúng ta đang niệm niệm thọ, tức là sở hữu thọ. Tâm sanh lên nó phải có sở hữu tâm, đó là sở hữu thọ đó. Thì cho nên đó, sư thường hướng dẫn trong chùa sư đó, tức là tu tập phải thấy được tâm và thấy được thọ. Tại khi mình khởi tâm tham mà mình vui á, mình niệm, mình quan sát cái niềm vui đó, mình đang niệm thọ, thọ hỷ đó. Còn mình quan sát được cái sự dính mắc đó, mình biết đây là mình đang niệm tâm, tâm tham, tức là sở hữu tham. Còn khi mà mình thích cái đối tượng đó mà mình biết, là cái biết đó gọi là cái tâm, tâm nó biết cảnh, thì cái tâm biết đó gọi là tâm tham, tâm biết cảnh. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta muốn thấy được tâm tham nó dễ lắm. Giờ các vị phải trải nghiệm trước, mình muốn thấy nó mình phải có sự chuẩn bị, mình phải để cho nó sanh khởi. Chẳng hạn như ở chùa sư á, những cái người mà họ đến hành thiền đó, sư kêu họ lấy đồ ăn, lấy đồ ăn xong rồi để trước mặt đó. Lấy xong hết rồi cái bụng mình đang đói mà cứ để nhìn nó, nhìn nó bắt đầu mình hãy tập quan sát tâm, đừng ăn liền, đừng có chiều theo nó, nhìn nhìn cái tâm nó sanh khởi làm sao. Thì khi mà cái đồ ăn mà chúng ta đã trước mặt mà chúng ta đang đói bụng á, thì cái đó tâm tham nó sanh khởi mạnh. Nên khi mà cái tâm tham sanh khởi thì chúng ta chịu khó chúng ta nhìn nó, quan sát, mà thấy nó được lần rồi nó sẽ lần sau mình thấy vậy. Thì khi mà các vị thấy được nó rồi đó, các vị quan sát, các vị thấy được cái sự dính mắc, mà nếu mà các vị vui nữa, các vị nhìn luôn cái niềm vui đó, tức là các vị đã thấy được tâm tham thọ hỷ. Nên xin sư giảng trên lý thuyết rồi sư chỉ cho các vị thực hành. Chúng ta hay là trong đời sống mà các vị thích cái gì nhiều, các vị quan hỷ cái gì nhiều á, thì trong những trường hợp đó chúng ta tập để chúng ta chuẩn bị trước. Khi mà chúng ta thấy cái cảnh đó, chúng ta quan hỷ đó, tâm tham sanh khởi đó, xong bắt đầu chúng ta nhìn nó, chúng ta nhìn nó là chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát á, thì cái đó chúng ta hiểu là cái tâm tham nó sẽ giảm dần, nó giảm dần là nó sẽ diệt mất rồi. Nên khi mà tâm tham sanh khởi mà chúng ta cứ quan sát riết á, từ từ chúng ta bỏ đói nó yếu yếu lại. Cho nên chúng ta tu tập tới niệm xứ, Đức Phật dạy khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham, mà chúng ta phải nhìn vào cái pháp chân đế, tức là cái sự dính mắc. Chẳng hạn giờ xin lấy ví dụ, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ tới tô hủ tiếu đi, thì trong đầu của mình nó suy nghĩ tới cộng hủ tiếu hay là thịt hay là rau, thì những cái tư tưởng đó là pháp tục đế, mình cũng phải quan sát. Nhưng mà cái tâm mà mình thích đó, tô hủ tiếu là cái trạng thái đó, nó không qua tư tưởng, đó là cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ, đó là pháp chân đế, chúng ta phải cần quan sát. Và khi mà chúng ta nghĩ tới tô hủ tiếu mà chúng ta vui vui quan hỷ sung sướng, đối với tô hủ tiếu của tâm ta hưng phấn, là chúng ta nhìn cái sự hưng phấn đó là cái cảm thọ gọi là thọ hỷ. Thì các vị mà nhìn được cái trạng thái dính mắc, các vị nhìn được cái sự quan hỷ, cái sự sung sướng đó, thì cái đó là những cái pháp chân đế để cho chúng ta phát triển tới niệm xứ, để mình thấy được cái thực tánh. Nó chỉ là trạng thái, nó chỉ là tâm thôi, nó không có ai hết. Thì tâm nó sẽ, chúng ta hiểu là từ từ chúng ta sẽ có trí tuệ. Thì sư nghĩ rằng cái bài tâm tham á, thì sư giảng cũng chưa có hết, thì kỳ sau chúng ta sẽ học từng cái thứ tâm một. Hôm nay chúng ta chỉ hiểu trên ba phương diện về tám tâm tham. À, phương diện thứ nhất về cảm thọ, phương diện thứ hai về tri kiến, phương diện thứ ba về sự tác động. Thì thời gian còn lại đó, sư đã cho hội chúng mình hỏi. Thầy sư nhìn mic lại cho chú Thiện Đức ha. Dạ, con có thấy một câu hỏi liên quan tới Phật tử Đôn Trang, đó là thưa sư cho con hỏi là dục và tham khác nhau ở chỗ nào, và mỗi một tâm sanh diệt rất mau lẹ thì làm sao con có thể quan sát được ạ? Con có thể quan sát được ạ? Con xin kính tri ân sư. Thì dục và tham á, thì không biết là Phật tử hỏi như, dục như thế nào, nhưng mà chúng ta lấy cái danh từ chữ chanh đá gọi là dục. Dục á, nếu mà chúng ta nói theo sở hữu dục á, thì nó chưa được gọi là thiện hay bất thiện. Khi nào sở hữu dục á, mà nó đi với tâm tham á, gọi là tham dục. Mà khi mà sở hữu dục mà nó đi với tâm thiện á, gọi là pháp dục. Chẳng hạn khi mà chúng ta đề cập đến trong tứ nhĩ túc, dục nhĩ túc, cần nhĩ túc, thẩm nhĩ túc và tâm nhĩ túc, thì khi mà chúng ta đó mong muốn để làm những điều thiện, hay là chúng ta mong muốn giữ giới cho tốt, chúng ta mong muốn hành thiền á, thì sự mong muốn gọi là dục, chữ chanh đá tức là sự mong muốn. Thì khi mà sở dục này nó đi với tâm thiện á, thì nó thuộc về pháp dục, nó thiện pháp. Mà sở dục này nó đi với tâm bất thiện gọi là tham dục. Thì chữ dục á, mà các Phật tử chúng ta hỏi đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà nói về sở dục thì chỉ là trung tính thôi. Còn tâm tham thì nãy giờ sẽ có trình bày đó, tức là nó thuộc về bất thiện. Còn dục thì chúng ta chưa nói về thiện hay bất thiện. Rồi khi mà đề cập tới những cái sát na tâm á, thì ở đây đó, nếu mà chúng ta tu tập thì thật sự ra chúng ta không có đủ trình độ để chúng ta thấy được từ cái sát na tâm đâu. Thì thấy được mỗi cái sát na như vậy đó, thì Đức Phật Chánh Đẳng Giác ngài thấy rõ, ngài chỉ. Cho nên khi chúng ta học đó, để chúng ta thấy được từ cái lậu tâm mà được, tức là lậu nhãn sanh. Ngài sẽ nói ví dụ cái lậu nhãn chúng ta sanh thì trong lúc đó không có lậu nhĩ sanh. Mà trong lúc đó có lậu nhĩ thì không có lậu tỷ sanh. Trong lúc đó có lậu tỷ thì không có lậu thiệt. Chẳng hạn như là trong khi diệu pháp phân tích, trong lúc mình thấy thì mình không có nghe, mà trong lúc mình nghe thì mình không có ngửi được, tức là mỗi cái lậu tâm nó sanh lên và nó diệt, mà lậu tâm là diệt là lậu tâm khác sanh lên. Còn nếu mà để chúng ta thấy từ cái sát na, chẳng hạn như là trong 17 cái sát na vừa qua, rúng động dứt dòng thay ngũ môn, hay là ngũ song thức tiếp thâu quan sát đoán định, hay là động lực năng cảnh, để mình thấy từ cái sát na đó mình thấy không được. Nhưng mà chúng ta thấy trên cái bề mặt nó thâu hơn, nhưng mà đủ để chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà cái tệ quán chúng ta nó trở nên sắc sảo đó, thì mình cũng thấy được danh và sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta nhàm chán để chúng ta đạt đến niết bàn. Đó là sư xin trả lời câu hỏi của một Phật tử mới hỏi sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, cho con hỏi là Phật tử Đôn Trang có còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? À? Dạ, quý Phật tử có thể là chủ động bật mic để đặt câu hỏi trực tiếp cũng được ạ. À. Xà thôi, xà thôi, xà thôi. Các phật tử không hỏi thì sư hỏi lại, không hỏi sư thì sư hỏi lại. Dạ, chúng con hoan thời gian. Dạ, Thì có ai hỏi sư gì nữa không? Chú dạ thưa sư gọi con nè. thì chú Thiện Đức có thay mặt Phật tử hỏi đi. À, dạ con có thấy một câu hỏi từ phía đầu tiên con thấy là Phật tử Sơn Chinh ạ. À. Kính bạch sư, con không hiểu rõ phi như lý tác ý, mong sư giảng lại giùm con ạ. À. Thì chữ Yoniso Manasikara gọi là như lý tác ý. Yoniso Manasikara gọi là phi như lý tác ý. Thì giữa cái như lý tác ý và phi như lý tác ý nó khác nhau. Tức là khi nào tâm chúng ta hướng sai đó thì gọi là phi như lý tác ý, mà khi mà tâm chúng ta hướng đúng. Khi mà tâm chúng ta mà như lý tác ý đúng thì tâm thiện nó sanh. Mà chúng ta phi như lý tác ý, tâm chúng ta hướng sai thì bất thiện nó sanh. Thì chẳng hạn giờ sẽ thí dụ chúng ta nhìn vào một cái bông hoa hay là một cái chậu hoa đó, là chúng ta phi như lý tác ý, chúng ta hướng đến những cái màu sắc nó, chúng ta nghĩ đây là màu vàng, đây là màu đỏ, để chúng ta hướng vào cái hình tướng, chúng ta chấp tướng chung tướng riêng ấy. Thì như vậy tức là tham nó sẽ sanh, si nó sanh. Thì như vậy gọi là phi như lý tác ý. Còn khi mà tâm chúng ta hướng đúng, chẳng hạn chúng ta nhìn một cái bông hoa mà chúng ta hướng vào cái sự úa tàn của nó, thì chúng ta hướng vào cái sự úa tàn của nó, với chúng ta hiểu rằng cái bông hoa này nó cũng vô thường, giả tạm. Đó, thì chúng ta hướng tâm đúng mà để cho tâm thiện sanh thì gọi là như lý tác ý, mà chúng ta hướng tâm sai để cho tâm bất thiện nó sanh thì như vậy được gọi là phi như lý tác ý. Cho nên chúng ta tu tập cái như lý tác ý và phi như lý tác ý nó quan trọng. Chẳng hạn khi mà các Phật tử ta ngồi cái đau sanh khởi thì chúng ta phải như lý tác ý, chúng ta hướng tâm, chúng ta nghĩ rằng cái đau này chỉ là thọ khổ thôi, nó không phải là mình, nó là đối tượng để giúp cho mình quan sát, thiết lập chánh niệm. Thì khi mà các vị hướng tâm đúng, các vị suy tư như vậy đó, thì cái đau diễn ra mà các vị chấp nhận, các vị vẫn quan sát một cách bình yên, các vị không có sân giận, thì cái tâm thiện nó sanh, chánh niệm mình sanh. Như vậy như lý tác ý. Trong lúc mà chúng ta khởi cái tâm, chúng ta khởi sanh cái thọ khổ á, chúng ta lại phi như lý tác ý, chúng ta nghĩ rằng cái đau này là thường hằng, cái đau này là tự ngã, cái này tâm mình nó hướng sai rồi. Thì như vậy tức là cái bắt đầu tâm sân nó sanh, tàn kiến nó sanh, phiền não nó sanh. Thì như vậy gọi là phi như lý tác ý. Cho nên chúng ta tập, chúng ta tu tập á, thì sau này chúng ta phải cố gắng chúng ta như lý tác ý thường xuyên. Bất cứ hiện tượng nào trong thân và tâm này sanh khởi, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là hiện tượng thôi, nó đến rồi nó ra đi, cái gì do duyên, nó là vô thường, nó không phải của mình, mình chỉ quan sát, mình học hỏi. Cho dù cái đau hay là tâm tham hay tâm sân hay là tâm thiện hay là những hiện tượng gì sanh khởi thân tâm, mình biết đây là hiện tượng, thân tâm không phải của tôi. Như vậy gọi là như lý tác ý. Còn những cái hiện tượng mà sanh khởi các vị lại nghĩ nó là thường hay là cho là của mình á, chúng ta hướng sai nghĩa là bắt đầu phiền não nó sanh, thì cái đó làm tâm mình dao động, mình quan sát mình. Thì sư xin trả lời đó, tức là như lý tác ý, tức là mình hướng đúng để cho tâm thiện sanh, tâm tâm thiện của mình sanh, mà phi như lý tác ý tức là mình hướng tâm sai để cho bất thiện sanh, gọi là phi như lý tác ý. Dạ thưa sư, cho con hỏi thêm một câu về như lý tác ý, có nghĩa là theo cách con hiểu là khi mà mình quan sát tâm mình và mình sẽ thấy được cái pháp chân đế, thì mình đang như lý tác ý và tâm thiện sẽ sanh, con hiểu vậy đúng không thưa sư? Dạ thưa sư. Nếu mà mình nhìn vào cái pháp chân đế thì nó cũng là cái chánh niệm thôi. Hàng khi mình chẳng hạn xin nói ví dụ, chẳng hạn như mà một cái cảm giác niềm vui nó sanh, thì khi mình nhìn cái niềm vui đó thì cái biết đó nó thuộc về chánh niệm. Nhưng mà trong lúc tiếp theo nữa mà mình đang có chánh niệm nhưng mà mình lại hướng xa, mình nghĩ rằng cái tâm mình nó rất là lẹ, mình nghĩ là nó hướng đến, nó nghĩ rằng cái niềm vui này là thường hay tự ngã của mình, thì cái hướng đó để làm cho những cái phiền não sanh, thì như vậy gọi là phi như lý tác ý. Còn trong lúc mà mình quan sát cái niềm vui đó, biết đó là biết bằng chánh niệm, nhưng mà mình lại có cái sự hướng đúng, mình nghĩ rằng cái này chỉ là thọ hỷ thôi, cái cảm thọ thôi, thì cái đó mình không có cái tà kiến, mà mình không có sự hiểu sai đó. Thì như vậy gọi là như lý tác ý. Thì cái như lý tác ý này nói chung nó chỉ là những cái loại tâm nó rất là lẹ. Nhưng mà giờ sẽ cho các vị một ví dụ. Chẳng hạn giờ chúng ta muốn có được như lý tác ý mà nó một cách ma mắn, thì chúng ta cũng phải, đầu tiên chúng ta phải sử dụng chánh tư duy trước. Giờ sư nói thí dụ là chẳng hạn các Phật tử chúng ta ở Sài Gòn á, chúng ta biết những người gian, những người xấu nhiều, cho nên trước khi ra đường chúng ta dùng chánh tư duy. À, tức là mình phải cố gắng mình đề phòng những người xấu. À, thì khi đó mình đã suy nghĩ nhiều á, thì sau này nó trở thành cái thói quen, cái tâm mình nó khuynh hướng về điều đó. À, cho nên mình vừa ra đường cái mình gặp những cái hiện tượng gì, tâm mình cảnh giác liền, mình khỏi cần suy nghĩ, từ đó nó đã thành thục rồi. Đó, thì cái phi như lý tác ý cũng vậy, do mình có tà tư duy thường xuyên á, à, mình luôn luôn mình cứ nghĩ là cái thân là thường lạc ngã hay là tịnh, thì từ cái chỗ đó cái tà tư duy nó sanh khởi nhiều quá, sau này á khi mà mình vừa thấy cảnh, thấy nghe ngửi nếm đụng lại, tâm mình phi như lý tác ý, do cái tà tư duy mình nó đã thường thục rồi, nó trở thành cá tánh rồi. À, khi mình nhìn cái gì là tâm mình nó thường phi như lý tác ý. Còn bây giờ các vị muốn có như lý tác ý là các vị phải sử dụng chánh tư duy trước, thường xuyên sử dụng chánh tư duy. À, cái gì đó mình nghĩ rằng cái đó là vô thường, đó là giả, thấy nghe ngửi nếm đụng cũng là vô thường, cũng là vô ngã. Thì chúng ta sử dụng chánh tư duy một thời gian á, thì chúng ta sẽ có như lý tác ý, cho nên những cái hiện tượng đến là cái tâm mình nó hướng đúng, nó hướng đúng để nó hiểu cái đó không có ai hay cái đó là giả, thì cái tâm đó rất là lẹ. À, nếu mà chúng ta nói theo cái sắc na nó lẹ đó. À, thì cái tâm hướng đúng đó, à, thì là gọi là chánh tư duy. Bây giờ chúng ta muốn có chánh tư duy thì chúng ta phải có, à, xin lỗi, gọi là như lý tác ý thì chúng ta phải có chánh tư duy trước. À, cho nên các vị giờ tu tập cố gắng cứ sử dụng chánh tư duy thường xuyên. À, tuy rằng chúng ta chánh niệm, nhưng mà thỉnh thoảng mà những cái đối tượng nào mà nó phiền não nhiều quá thì mình phải sử dụng chánh tư duy. À, cái này chỉ là đối tượng, nó không liên quan tới mình. À, sau này nó đã thói quen rồi đó, thì những cái hiện tượng đó cho dù đau đang sanh khởi, các vị không cần suy nghĩ nữa, thì cái tâm của vị nó như lý tắc ý, nó hướng đúng. À, nó hướng đúng, trong lúc đó nó vẫn có sở hữu tầm chánh tư duy không qua tư tưởng, và trong lúc đó nó vẫn có gọi là như lý tắc ý trong đó. À, khi mà cái đau sanh khởi mà chúng ta quan sát, mà chúng ta nhẫn mỉm cười, chúng ta vẫn bình thản được, thì trong lúc đó nó có như lý tắc ý trong đó. À, chú Thiện Đức hiểu không? Cái này thì nó hơi hiểu chút, khó hiểu chút, nhưng mà sau này đó thì các vị học tới cái sở hữu sở hữu tác ý đó, thì sẽ giảng thêm về vấn đề này. À. Dạ, sao được. Con kính tri ân sư. Ừ, suy nghĩ thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, đúng 9 giờ rồi. Thì trong ngày hôm nay chia sẻ pháp đến toàn thể hội chúng. À, có phần phước nào phát sanh, xin chi điều đến tất cả chư thiên vui giờ để thích tới đại thiên vương, chư thiên hậu trì chánh pháp, chư thiên ở xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ, chư sanh chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và có phần phước nào phát sanh, xin chi điều đến cho toàn thể nam nữ phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đồng tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính mời anh Phước Thiện có thể là thay mặt hội chúng về đọc phần hồi hướng. Dạ, sa đu. Hội chúng cùng đọc tài hội chúng. Ngưỡng cầu các tướng chư thiên trong vòng thịnh xá ngự yên hàng ngày, những nơi đền pháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội tập về để dùng pháp khí tiện về cúng dân, xin hội độ chư cửa từ ẩn náo phước hàng hà ta, tùy cảm luận kể già cao hạ trung hòa làm với tu. Thiện nam tính nữ phong phu đều là thành chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được Phật an hương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy cầu cho hưng thịnh lâu dài phát thiện trí thức các ngài mở mang bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các ngài hòa nhau tại thêm phẩm hạnh cao quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi cho cả thầy chúng con Phật roi gia truyền. Chư thiên ngự trên hư không, cầu thượng ngự rõ mọi điều. Long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoa thị phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc tổ an cư lâu dài. Tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chư thú đạo màu tu hành tinh tấn họ hồng vô sanh. Do sự phước báo phước mà báo mà con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bà quyến hộ đạo các bạn cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây khi bước đến thân bà quyến hộ còn đang tại cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm pháp viên lành cũng nằm đây tâm trong ngày nay. Thành kính con tri ân ân đức Tam Bảo. Dạ, chúng con kính đảnh lễ sư cả và kính tri ân quý chúng đã tham gia trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyện cho tất cả đều được an vui và được tinh tấn và thành tựu những đạo quả trong nghe kiếp hiện tại ạ. Sa-ru. À, tú sa, tú lành thay. Dạ, con xin phép được tác xâm tối nay ạ. Sa-ru.